Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, còn kém một con biết nói chuyện mèo. Grandpa Canyon bên trong lần kia chiến đấu, Aerodactyl cũng không nhận được cái gì thương tổn nghiêm trọng, chẳng qua là bởi vì sử dụng hai lần siêu cấp tuyệt chiêu về sau, lại bị tuyệt chiêu phản xung lực trùng kích ngất đi mà thôi. Sau đó liền bị Hyakun thừa cơ cho thu phục, làm một con cổ đại ăn thịt tính Pokemon. Aerodactyl cường lực không thể nghi ngờ. Huống hồ đây là một nhánh gia cường phiên bản. Aerodactyl, nham thạch cùng phi hành thuộc tính. Hóa thạch Pokemon. Mọi người chỉ ở đào móc ra hóa thạch phía trên suy đoán ra nó một chút tin tức. Bởi vì Aerodactyl có rất nhiều sắc bén răng, mà bị cho rằng là ăn thịt tính động vật. Đang nghiên cứu người trong tưởng tượng, Aerodactyl sẽ sử dụng chính mình sắc bén nanh vuốt, đem con mồi của mình xé nát. Đặc tính: Rockhead. Tính cách: cuồng vọng. Giới tính: chủng tộc: giá trị tổng hợp 515/532, thể lực 80/90, công kích 105/110, vật phòng 65/72, đặc công 60, đặc phòng 75, tốc độ 130. Kỹ năng tập được: Ai Fang, Thunder Fang, Fire Fang, Wing Attack, Supersonic, Bay, Scary Face, Raw, Ancient Power, Headbutt, Hyper Beam, Rock Slide, Giga Impact. Di truyền kỹ năng: Tech Win. Đánh giá: siêu việt. Đây là một con cho dù ở cổ đại cũng có thể hoành hành bá đạo cường đại gia hỏa. Có được mạnh mẽ thể phách. Chỉ là bây giờ bởi vì thời gian dài ngủ say mà có vẻ hơi tinh thần không phấn chấn. Đề nghị trọng điểm bồi dưỡng. Aerodactyl thuộc tính tư liệu, Hyakun đã sớm nhìn thấy. Trong lòng cũng đang yên lặng tính toán làm như thế nào chân chính thu phục cái này Aerodactyl. Lấy Aerodactyl tính tình cùng ngạo khí, bây giờ nếu như bị phóng xuất, không trực tiếp công kích Hyakun đã là thật tốt. Muốn cho nó nghe Hyakun mệnh lệnh thật sự là rất không có khả năng. Hyakun mở ra ban công chỗ cửa thủy tinh, ngồi vào trên ban công đu dây rổ treo bên trên suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng rốt cục quyết định, Aerodactyl lão không nghe lời làm sao bây giờ? Hơn phân nửa là ngứa ra ngứa. Đánh một trận liền tốt, dừng lại không được liền nhiều đến mấy trận. Không được nữa, chính là nói rõ ngươi ra tay còn chưa đủ nặng. Nghĩ thông suốt, Hyakun bỗng cảm giác suy nghĩ thông suốt, thoải mái nằm tại rổ treo phía trên. Từ lầu 10 tầng cao địa phương cúi giòm bốn phía, theo màn đêm giáng lâm, trấn nhỏ bên trong nhiều chỗ hào trạch cũng dần dần sáng lên ánh đèn. U tĩnh đình viện bên trong đứng sừng sững lấy quang hoa lấp lánh, tựa như cung điện hào trạch, từ xa nhìn lại, tựa như chuyện cổ tích tiên cảnh. A, đối cái này thổ hào tung hoành thế giới đã tuyệt vọng. Như loại này to lớn tòa nhà ở đây nhất định rất không thoải mái. Trước phòng vệ sinh đoán chừng đều muốn chạy nửa giờ. Thật sự là quá không thuận tiện. Hyakun trên mặt một bộ ăn không đến nho nói nho chua biểu lộ. Thẳng đến cảm giác bụng có chút đói bụng, Hyakun mới đứng dậy đi phòng bếp tìm kiếm thức ăn. Phòng bếp trong tủ lạnh bày đầy đồ ăn. Hyakun rất dễ dàng liền lấp đầy bụng. Sau đó đem chính mình tất cả Pokemon đều phóng xuất. Ngoại trừ Yabugun, xuất ra hối đoái Pokemon đồ ăn cho chúng nó đêm đó cơm. Chỗ này trong phòng còn có một cái cỡ nhỏ video máy thông tin. Hyakun liền thừa dịp lúc này, cùng tiến sĩ Ốc thông một trận điện thoại, nói cho chính tiến sĩ Ốc đạt được mấy cái cổ đại Pokemon. Tiến sĩ Ốc nghe xong hết sức kích động, hận không thể từ màn hình cái kia đầu chui qua đến. Mà lại lần này, Delia cũng đúng lúc đang bồi Nessico Aji. Thế là Hyakun liền cùng Delia nấu một trận thời gian không ngắn điện thoại cháo. Thẳng đến thời gian đã khuya, hai người mới lưu luyến không rời dập máy thông tin. Kết thúc thông tin, Hyakun quay đầu liền nhìn thấy chính mình đám Pokemon đã ăn uống no đủ. Ngay tại hiếu kỳ bốn phía tản bộ, Hyakun xuất ra Pokebo, đem Siro bọn hắn từng cái thu hồi. Cuối cùng chỉ còn lại có Dratini. Hyakun ngồi xổm người xuống. đối với hưởng thụ mỹ vị đồ ăn. Trên mặt chính tràn đầy hạnh phúc biểu lộ Dratini nói. Dratini, ngươi xem một chút, xa đều có danh tự. Làm đồng bạn, liền để ta cũng cho ngươi lên một cái tên có được hay không? Nào, lải nhải. Nhưng mà Dratini quả quyết cự tuyệt. Nhắm mắt lại, ngẩng lên đầu, một bộ cao lạnh dáng vẻ. Hoàn toàn không để ý tới Hyakun đang nói cái gì. Trong lúc nhất thời Hyakun rất là đau đầu. Đủ kiểu lấy lòng phía dưới. Vẫn không có hiệu quả gì. Dratini vẫn như cũ là hờ hững lạnh lẽo. Cuối cùng Hyakun đành phải một giây không ốp tạm thời từ bỏ. Xuất ra mới Pokbo. Đem Dratini đổi được Pokbo bên trong. Sau đó liền về phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Hyakun liền thật sớm giải quyết hết bữa sáng. Thu thập xong hành lý. Liền lưu luyến không rời rời đi xa hoa trung tâm Pokemon. Cưỡi lên vận tốc âm thanh xe đạp. Hướng phía trấn nhỏ bên ngoài chạy tới. Chạy được một đoạn thời gian. Ngay tại Hyakun sắp đi ngang qua một tòa cây cầu gỗ nhỏ thời điểm. Cây cầu gỗ nhỏ đối diện truyền đến một trận tiếng gào. Zezbel, ngươi từ bỏ đi. Ta là sẽ không cùng ta Growlithe tách ra. Ta cũng sẽ không cùng ngươi kết hôn. Ngươi coi như lại đuổi theo ta cũng là không có ích lợi gì. Ca thai, đây là một đạo nghe hơi có chút thanh âm non nớt. Bất quá thanh âm mặc dù non nớt, nhưng là giọng nói chuyện lại hết sức kiên định. Hip hop ha, James đại nhân, chuyện này có thể không phải do ngươi. Ngài vẫn là nhanh đem cái này bẩn chó ném đi. Thay đổi cái khác yêu nhã Pokemon. Sau đó cùng ta vui vui sướng sướng sinh hoạt chung một chỗ đi. Zezbel nhất định sẽ chiếu cố thật tốt James đại nhân ngài. Sau đó vang lên chính là nghe có chút bá đạo giọng nữ. Ngay sau đó cây cầu gỗ nhỏ phía trên. Xuất hiện hai đạo chật vật chạy trốn thân ảnh. Một con là Growlithe. Mà đổi thành một cái lại là một đứa bé trai. Tiểu nam hài niên kỷ rất nhỏ. Khả năng mới có cái 3-4 tuổi. Một đầu màu xanh da trời tóc rủ xuống qua tai một bên. Ánh mắt bên trong mang theo một cỗ kiên cường. Mặc rất là vừa vặn. Xem xét đi lên đều là nhà giàu có hài tử. Hyakun đang nghe James cái tên này thời điểm chính là một mặt chấn kinh. Trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm từ trên cầu xuất hiện tiểu nam hài. Nhìn chằm chằm tên này tương lai nhân vật phản diện nhân vật. Ngươi không muốn si tâm vọng tưởng Zezbel. Ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Zezbel cái gì? Ghét nhất. Thiếu niên tóc xanh James quay người đối với sau lưng đuổi theo tiểu nữ hài làm trương mặt quỷ. Ngữ khí kiên định hô. A a a a. James đại nhân thật đúng là nghịch ngợm. Niên kỷ nhỏ như vậy cứ như vậy cũng không tốt. Sẽ bị người khác nói thành không có giáo dục. Liền để Zezbel đến dạy một chút James đại nhân. Cái gì gọi là quý tộc tố dưỡng đi. Gloom, dùng Razor Leaf, tựa hồ James lời nói có chút chọc giận đuổi theo tên kia tiểu nữ hài. Ghim hai cái đại đuôi ngựa tiểu nữ hài nhi trong mắt lóe lửa giận. Trên mặt nhưng như cũ duy trì tiếu dung. Một mặt người vật vô hại, để cho mình Gloom phát động công kích. Xú xú, tiểu nữ hài Gloom vừa nghe đến mệnh lệnh, liền đột nhiên nhảy đến cầu nhỏ phía trên. Thân thể một trận xoay tròn, một vòng Razor Leaf nhanh chóng bay ra, cấp tốc hướng phía James cùng Growlithe phóng đi. A, cứu mạng a, giết người rồi. Ca thai, James xem xét Gloom phát động công kích, lập tức ôm đầu hô to xoay người hướng dưới cầu chạy tới. Growlithe theo sát phía sau, bất quá James quay người lại, liền thấy dưới cầu cách đó không xa có người. Sau đó thân hình có chút dừng lại liền ngừng lại. Quay người ôm đầu. Chuẩn bị trọi cứng Razor Leaf. Mà Growlithe cũng phát hiện James tình trạng. Không chút do dự thả người ngăn tại James trước người. Rõ ràng cũng là nghĩ vì James ngăn cản công kích. Xin cu. Flamethrower. Giống ô. Nhưng mà một đạo to lớn hỏa diễm lưu từ James trên đầu xông ra. Trong nháy mắt đem đánh úp về phía James Razor Leaf toàn bộ đốt thành cho bụi. Cái này còn chưa kết thúc. Flamethrower bay thẳng trên cầu Gloom. Gloom liền thời gian phản ứng đều không có. Liền bị hỏa diễm đánh trúng. Sau đó miệng phun khói đen. Thân thể cháy đen ngã xuống. A, à, Gloom, người chờ đó cho ta dêm đại nhân. Oa a a a a tương đương, tiểu nữ hài nhi xem xét chính mình Gloom bị đánh bại. Vội vàng chạy tới đem Gloom ôm vào trong ngực. Buông xuống một câu ngoan thoại. Kêu khóc chạy ra. Dêm, một mặt kinh ngạc không biết chuyện gì xảy ra. Nghe được phía sau có tiếng bước chân truyền đến. Vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy Hyakun đẩy vận tốc âm thanh xe đạp. Bên người còn đi theo Shinku. Chậm rãi hướng Dêm đi tới. A, à, đại thúc mới vừa rồi là ngươi cứu ta sao? Đại thúc ngươi thật là lợi hại. Dêm một mặt kích động hô. Hyakun, ngoặc kép chấm chấm. Đại thúc. Đúng nha, đúng nha. Lợi hại như vậy đại thúc. Người rốt cuộc là ai a? Dêm mang theo Growlithe chạy đến Hyakun trước mặt. Tò mò hỏi. Trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái tiểu tinh tinh. Hyakun nguyên bản còn muốn chất vấn Dêm đối với mình xưng hô. Nhưng là bị Dêm đột nhiên hỏi lên như vậy. Hyakun thân thể lập tức không nhận chính mình khống chế. Chỉ thấy Hyakun tiện tay lật một cái. Một viên Dark Void mặt nạ liền xuất hiện tại Hyakun trên tay. Hyakun chậm rãi đem mặt nạ mang tại trên mặt của mình. Lạnh lùng nói. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.